Khói lửa nhân gian chạm lòng phàm. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nói mấy thứ như gà rừng, thỏ rừng quá nhỏ, vẫn là lợn và dê lớn hơn. Đỡ phải mất công nhiều lần đa dê rửa sạch và làm sạch, có thể dùng làm đệm hoặc làm chăn. Đều là những thứ tốt khi chúng ta bận rộn kiếm tiền, tích trữ lương thực cho mùa đông. Tháng 10 lặng lẽ đến. Ta đến kỳ kinh nguyệt, ngoài cảm giác bụng có chút căng tức, cũng không có gì khó chịu. Trong vườn, hành và tỏi vẫn phát triển tốt, hẹ cũng bắt đầu nhú lên, rau xanh chờ thêm chút nữa là có thể đem đi trồng. Không có phân bón thì ta dùng cho cây, phân gà, dù bẩn và hôi ta cũng cố thu gom, cho vào hố ủ, sau này dùng làm phân bón. Tề đại vẫn không nghe lời ta, vác về hai cái vại lớn. Sau khi trừ hết các khoản chi tiêu, chúng ta vẫn còn lại 70 lượng bạc. Ngày mùng 5, tề đại lại gánh thịt hun khói xuống núi. Chúng ta tính toán, lần này có thể thu được 15 đến 20 lượng bạc. Thêm vào đó, phụ thân và các huynh trưởng cũng lên núi hái tạo giác. Ta bảo hắn mua thêm chút lương thực, rồi để phụ thân và các huynh trưởng giúp mang về núi. Nhân lúc tề đại xuống núi, ta dọn dẹp lại nhà cửa, sai con mèo đi kiểm tra xem có con chuột nào chui vào nơi cất trữ lương thực trong hang động không. Con mèo vẫn chẳng mấy thân thiện, lúc nào cũng đi đi về về một mình. Muốn ôm nó thì nó cũng chỉ đành chịu, còn đại hắc đã trở thành bạn đồng hành của ta, nó béo lên một vòng, đi đứng mà thịt trên người rung rinh cả. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Gà, vịt, ngỗng vẫn đang đẻ trứng, trứng gà ta đều ăn hết, còn trứng vịt ta mang đi muối, để đến mùa đông khi chúng không đẻ trứng nữa thì có cái để đổi vị. Chiều ngày mùng 6, ta đang bỏ bó cần nước phơi khô vào bao tải, đại hắc đột nhiên hứng khởi. Ta liền biết ngay là phụ thân ta đã đến. Ta chỉ không ngờ ngoài phụ thân và bốn huynh trưởng, còn có cả đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu cũng đều đến. Không ai tay không, gùi trên lưng họ đều đầy ắp. Phụ thân, A Mãn, chắc mọi người đói rồi, ta đã chuẩn bị xong cơm nước, mau rửa tay rồi vào ăn. Ta cười, đón mọi người vào nhà chính. Ăn xong, phụ thân bảo tề đại dẫn mọi người vào rừng hái chút tạo giác về. Tối cũng không nên để rảnh rỗi. Được, mọi người cùng đi thôi. Ba vị tẩu cũng muốn đi theo. Ta không cố giữ các nàng ở lại nghỉ ngơi. Nhà nông chẳng có nhiều cơ hội kiếm tiền. Bỏ con nhỏ ở nhà, vào núi cũng là vì kiếm thêm thu nhập. Ta có hai đệ đệ. Nếu bốn huynh trưởng không vào núi, thì các đệ ấy cũng phải đi theo. Già già gánh con lợn rừng kêu anh ép trở về. Ta liền pha cho ông một bát cao lê rồi mang ra đĩa thịt chiên giòn ta vừa làm. Phụ thân con đến rồi sao? Vâng, họ vào rừng hái tạo giác rồi. Gia Gia gật đầu, bảo ta đun nồi nước nóng, ông sẽ rách lợn và cạo lông. Tối nay là món tiết lợn kho nhé, lần trước ăn rất ngon. Gia Gia, người đã biết chọn món rồi đấy. Ngày hôm sau, việc hái tạo giác là chuyện của phụ thân và các huynh trưởng, còn tề đại chỉ giúp một tay. Trong khi Gia Gia vẫn bận săn bắn, ta cùng ba vị tẩu tẩu ở nhà bóc hạt tạo giác. Đại tẩu thấy ta nấu cơm trắng liền vội ngăn lại, làm sao bữa nào cũng ăn cơm trắng được, nấu chút cơm hạt thô là đủ rồi. Tẩu tẩu, đây là Gia Gia dặn dò, người già không ăn cơm thô hay cơm đậu đâu. Tẩu biết mà, nhà vẫn còn lương thực. Đại tẩu thở dài, nhà chúng ta người đông, có lương thực cũng không thể hoang phí như thế. Chỉ có mấy ngày thôi mà, tạo giác có thể hái được bao lâu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ vừa hái vừa bóc, vừa phơi, may mà mấy ngày nay thời tiết rất đẹp. Không thể nói như vậy được, các người ở trong núi vốn không có ruộng, lương thực đều phải mua. Trong núi, những thứ ăn được còn nhiều lắm, tất cả đều do tề đại dạy ta. Ta kể cho đại tẩu nghe về chuyện khoai môn và củ nâu. Đại tẩu mắt sáng lên, vui mừng nói. Vậy thì đào nhiều một chút, phơi khô, sau này đem xuống núi xay thành bột. Nếu nhà có cối xay thì tốt quá, xay cái gì cũng tiện. Chuyện này để sau hãy tính, đến lúc xem dưới núi có cái nào phù hợp thì lấy một cái cũng không khó. Tạo giác chỉ hái khoảng 7, 8 ngày, nhưng mang xuống núi phải đi đi về về mấy chuyến. Một là do quá nặng, hai là vì số lượng quá nhiều. Nhưng trên gương mặt phụ thân và các huynh trưởng đều hiện lên niềm vui. Là niềm vui thấy được hy vọng. Ta cũng thật lòng cảm thấy vui mừng. Khi tạo giác được chuyển hết xuống núi thì đã gần cuối tháng 10. Trời cũng bắt đầu trở lạnh. Chuyến cuối cùng, phụ thân trò chuyện với Gia Gia rất lâu. nhất quyết muốn đưa bạc, nhưng Gia Gia và Tề Đại đều từ chối. Chúng ta là Thông gia, người một nhà không cần nói hai lời. Thông gia mà đưa bạc thì thật xa lạ rồi. Phụ thân không còn cách nào, đành phải cất bạc đi, sau đó lén đưa cho ta. Ta làm sao có thể nhận được? Hơn nữa mấy ngày qua Tề Đại giúp hái tạo rác, Gia Gia đi săn cũng kiếm được mười mấy lượng bạc. Ta đưa số bạc đó cho Gia Gia, nhưng ông cũng không nhận. Cách Chương.